Đại Hạ Vương là tổ gia gia của cậu ta, có lẽ cái tên này sẽ biết ngài ấy có tới học phủ hay không? Thời khắc này Tô Vũ hệt như một fan hâm mộ theo đuổi ngôi sao. Đối với Vạn Thiên Thánh, đối với Hạ Hầu gia, hắn lại hoàn toàn không có cảm giác cung kính vạn phần như thế. Mặc dù những người này cũng đều là đại nhân vật, nhưng trong mắt Tô Vũ, nếu so với vị cường giả đã sáng lập nên Đại Hạ Phủ hơn 300 năm trước thì Vạn Phủ Trưởng hay Hạ Mập Mạp cũng chỉ là tiểu đệ đệ. Nhiếp lão cũng hiếm khi thấy Tô Vũ có trạng thái hưng phấn như này, ông buồn cười rội gáo nước lạnh, Hạ Hổ Vưu cũng chưa chắc biết được hành tung của Đại Hạ Vương. Cường giả, như ngài ấy tới lui tự nhiên, Hạ Hầu gia cũng khó nói mình có thể nắm giữ được hành động của ngài nữa là Hạ Hổ Vưu. Ngươi à, vẫn là ít quan tâm tới việc này đi, ngươi mới có thực lực gì chứ? Cũng đúng, Vạn Thái Tứ trọng quả thật còn rất yếu. Tô Vũ cao mày nhận xét thực lực càng tăng thì hiệu quả của bản hợp khiếu pháp kia lại càng giảm bớt. Ta ước chừng phải nửa tháng nữa ta mới có thể tới ngũ trọng. Nhiếp lão không muốn nói chuyện, chỉ muốn mắng người. Nửa tháng, Vạn Thạch ngũ trọng, 3 ngày nhất trọng, 3 ngày hợp khiếu 15 lần, 1 ngày hợp khiếu 5 lần, cút con mẹ ngươi đi. Nửa tháng mà ngươi hợp nhất 48 khiếu, hợp khiếu 45 lần. Dĩ nhiên, Tô Vũ trước đó đã hợp được mấy khiếu, đại khái hợp khiếu 40 lần, sau nửa tháng, một ngày hắn cũng hợp gần 3 khiếu. Này còn không vừa lòng. Cách chương,